toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 04, vượt lên đầu đại lão. Sách mới cầu hoa tươi, bắp kẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phủ xuống ngày đầu tiên cô thể xuất ra 50 đơn vị thức ăn thành bảo chi chủ tuyệt đối là đại lão, dù sao có rất nhiều thành bảo chi chủ ngay cả mình lâu đài cũng không dám ra ngoài đi, càng chưa nói đi kích sát dã ngoại quái vật thu thập thức ăn. Coi như thành bảo chi chủ dám đi ra ngoài, dưới quyền bọn họ ban đầu binh chủng cũng không phải dã ngoại quái vật đối thủ. Thành bảo chi chủ nhóm tối đa cũng chỉ có thể ở lâu đài phụ cận thu thập một ít vật liệu gỗ, tảng đá chờ. Các loại, vật tư, một khi dã ngoại quái vật đột kích bọn họ lập tức sẽ chạy về lâu đài. Ở dã ngoại quái vật trấn nhiếp, thức ăn hiện ra di túc chân quý. Mà có thể kích sát dã ngoại quái vật thu hoạch đến thức ăn thành bảo chi chủ, tất nhiên là số ít, lại là đại lão cấp dưới trướng có thực lực cường đại ban đầu binh chủng. Như vậy thành bảo chi chủ, là đáng giá làm người ta ngưỡng vọng. Nhưng là bây giờ, ở thế giới nói chuyện phiếm tần đạo bên trong, đã có rất nhiều thành bảo chi chủ ở lên án mạnh mẽ Lâm Y, cho là hắn là một gian thương. Ở nâng lên giá thị trường đồng thời, bóc lột đồng bào. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Y định trao đổi mua bán giá cả, quả thực nhìn thấy mà giật mình, đem thức ăn. Giá thị trường, tăng lên gấp 2, giá thị trường, 10 cái đơn vị vật liệu gỗ hoặc là 5 cái đơn vị tảng đá trao đổi mua bán một cái đơn vị thức ăn. Đến rồi Lâm Y nơi đây, một cái đơn vị thức ăn thì cần muốn 20 đơn vị vật liệu gỗ hoặc là 10 cái đơn vị tảng đá mới có thể đổi lấy. Đây không phải là gian thương là cái gì, nhưng mà đối mặt rất nhiều thành bảo chi chủ lên án mạnh mẽ. Lâm Y lại cũng không thèm để ý, hiện giai đoạn thức ăn có tiền mà không mua được. Người không mua, người khác cũng sẽ mua, mấy tỷ thành bảo chi chủ, luôn sẽ có người cắn hàm răng mua thức ăn của hắn. Quảng cáo, quả nhiên, liền như cùng Lâm Y cho rằng giống nhau. Thức ăn của hắn mới vừa quải thượng siêu không gian giao dịch tần đạo, không lâu về sau, đã bị trao đổi mua bán không còn. 50 cái đơn vị thức ăn, toàn bộ giao dịch rớt, tổn thất một đơn vị thức ăn, thu hoạch 20 đơn vị vật liệu gỗ. Tổn thất một đơn vị thức ăn, thu hoạch 10 đơn vị tảng đá. Tổn thất một đơn vị thức ăn, thu hoạch 20 đơn vị vật liệu gỗ. Chờ chút gợi ý, 50 đơn vị thức ăn, cuối cùng đổi lấy 600 đơn vị vật liệu gỗ cùng 200 đơn vị tảng đá, toàn bộ đều tự động chứa đựng ở tại lâu đài bên trong kho hàng. Thành bảo chi chủ thương khố, tựa như vô hạn không gian, có thể dự trữ đại lượng vật tư. Đồng thời còn cụ bị giữ tươi công năng, thức ăn đặt ở bên trong, có thể được đáng kể giữ tươi. Đều là vật liệu gỗ cùng tảng đá, không có ai dùng năng lượng thạch tới trao đổi. Năng lượng thạch có thể dùng đến thăng cấp ban đầu binh chủng kiến trúc, hơn nữa thấp nhất cũng muốn đi qua kích sát dã ngoại quái vật mới có thể thu được lấy, hiển nhiên năng lượng thạch so với vật liệu gỗ cùng tảng đá các loại tư nguyên càng thêm chân quý. Lại tới mấy lần trao đổi mua bán, ta lâu đài có thể thăng cấp, Lâm Y tự nói, so sánh với ban đầu binh chủng kiến trúc lâu đài cũng trọng yếu phi thường. Lâu đài đẳng cấp càng cao, thành bảo chi tâm phòng ngự giá trị lại càng lớn, không dễ dàng bị phá hủy. Sau này, lâu đài vẫn có thể thăng cấp làm thành trấn, thành trì, chủ thành, thậm chí là vương quốc đế quốc. Xem như là thành bảo chi chủ hạch tâm cơ nghiệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 50 đơn vị thức ăn, cái này liền không có. Ngọa tạo a, một đám gia súc ta liền do dự 2 giây, thức ăn đã bị đổi một sạch sẽ. Thành bảo chi chủ mấy tỷ, đừng nói 50 đơn vị thức ăn, coi như là 50 triệu đơn vị cũng không thỏa mãn được thị trường. Mặt khác nói nhiều một câu, đại lão có còn hay không thức ăn, ta thật là đói a, đại lão có thể hay không cho ta một đơn vị thức ăn, ta cho người 3 cái ức. Ta ra 1 tỷ, nơi này là dị thế giới, 100 ức đều vô dụng. Ta có một cái dây chuyền vàng, mâm đã nhiều năm, sáng bóng độ không thể chê, đại lão cảm giác không có hứng thú. Trên lầu dây chuyền vàng hay là dùng đi lên treo a, thật tò mò, Lâm Y đại lão ban đầu binh chủng là cái gì, lại có thể kích sát dã ngoại quái vật. Chấm, phía trước cái kia vị được xưng thiên tuyển chi tử binh chủng song tốc phi long, kém chút bị dã ngoại quái vật xé. 50 đơn vị thức ăn, cái này cần giết chết bao nhiêu dã ngoại quái vật a, cầu Lâm Y đại lão giải thích nghi hoặc. Thức ăn trưng bày, siêu không gian giao dịch tần đạo thời điểm, biết cho thấy. Giao dịch giả, tên, sở dĩ tự nhiên mà vậy, Lâm Y liền theo nổi danh. Nói chuyện phiếm tần đạo hướng gió đã chuyển biến. Không có ai lại đau xích Lâm Y là một gian thương, tương phản đều ở đây hướng hắn cầu mua sắm thức ăn, đồng thời hiếu kỳ hắn ban đầu binh chủng là cái gì. Còn rất nhiều thành bảo chi chủ hướng Lâm Y phát tới bạn thân xin. Bất quá đều bị Lâm Y cự tuyệt, hắn thuận tay một cái tin tức phát đến nói chuyện phiếm tần đạo. Làn sóng tiếp theo thức ăn giao dịch ở sau 3 tiếng, vẫn là mới vừa trao đổi mua bán giá cả. Thức ăn hữu hạn tới trước được trước con bà nó. Đây là Lâm Y đại lão bản tôn sao? Cự ly gần chiêm ngưỡng đại lão phong thái. Băng ghế vây xem, Lâm lão đại đại thức ăn có thể bớt một chút hay không nha, ta chỉ có 2 cái đơn vị tảng đá. Ta là tiểu nữ sinh, trên lầu khu chân đại hán hay là ngủ một giấc a, ngủ liền không đói bụng. Bại hoại quảng cáo, vô tận đại lục nơi nào đó địa hạ thế giới. Một cái gò má bẩn thỉu quần dài tiểu la lị, mang theo 7 cái cho ải nhân, đang ở hàng xích đào tảng đá. Nhìn thấy nói chuyện phiếm tần đạo tin tức, tiểu la lị rất tức giận, lộ ra 2 khỏa răng mèo. Tin tức một khi phát sinh, lúc này có nhiều hơn thành bảo chi chủ muốn thêm Lâm Y bản thân, đạt được trên 1 triệu. Lâm Y lại hết thảy không nhìn, bản thân, là giảm giá nhãn, sở dĩ hắn không cần bản thân. Ngô chủ, lúc này, Silver to đi 2 cái tiểu thiên sứ lại kéo mấy con dã ngoại quái vật thi thể trở lại lâu đài. Đạt được Lâm Y gật đầu đáp lại sau đó. 2 cái tiểu thiên sứ thật vui vẻ, vuốt trắng như tuyết cánh nhỏ, bay đến ở ngoài pháo đài mặt tiếp tục săn bắn. Tiểu thiên sứ cần khẩn khẩn công tác ra sức. Làm cho Lâm Y phi thường hài lòng. Đồng thời theo Silver to đi không ngừng săn bắn dã ngoại quái vật, Lâm Y thu hoạch năng lượng cũng càng ngày càng nhiều, khoảng cách thăng cấp đẳng cấp ném rơi. Linh giai, danh hiệu dường như cũng không xa. Rốt cuộc sau 2 giờ, một vệt kim quang thông suốt xuất hiện ở Lâm Y trên người. Hắn cảm giác lực lượng của chính mình trong nháy mắt tăng lên mấy lần, thân thể tố chất cũng trở nên mạnh mẽ. Đây là thăng cấp sao? Sách mới cầu hoa tươi, bắp kẹo. Sách mới cầu hoa tươi, bắp kẹo. Thể loại xây dựng gia tộc siêu cấp gia chủ hệ thống logic có ích. Cách chương.